Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Lâm gia chủ, có chuyện gì cứ nói thẳng, ta muốn biết tình hình gần đây. Lâm Hải, vị gia chủ Lâm gia này. Lúc này thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, bắt đầu chậm rãi kể, Thượng Tông đại nhân có điều không biết, khoảng thời gian này chắc cũng hơn nửa tháng rồi, cứ vào lúc nửa đêm. Trong một gian phòng của một tòa trạch viện trong Lâm gia ta, thế nào cũng sẽ xuất hiện một bộ tử thi. Ồ, chỉ có một gian phòng trong tòa trạch viện đó xảy ra chuyện quái dị thôi sao? Diệp Phong ánh mắt hơi động, không sai, Lâm Hải gật đầu, vị trưởng quản của một đại gia tộc xưng bá một phương. Vốn dĩ phải uy nghiêm vô song. Thế nhưng lúc này trong mắt ông ta lại hiện lên nỗi hoảng sợ trước những điều chưa biết. Giọng nói có chút run rẩy. Tử thi đều là con cháu trực hệ của Lâm gia ta. Cứ mỗi đêm, trong gian phòng trung tâm của tòa trạch viện đó, đều sẽ có một thi thể chết rất thê thảm, xuất hiện vào sáng sớm hôm sau. Diệp Phong nghe vậy, chỉ gật đầu, nói, dẫn ta đến hung trạch đó. Được, Lâm Hải biết Diệp Phong đến từ Kiếm Tông, bản lĩnh cao cường. Ông ta lập tức dẫn đầu một đám tộc nhân Lâm gia đi về phía hung trạch. Rất nhanh, mọi người đã đến một tòa trạch viện rộng lớn. Trạch viện phong cảnh hữu tình, nhưng lại trống rỗng, lá khô bay lả tả, một cảnh tượng tiêu điều cô tịch. Lúc này, một lão nhân nhà họ Lâm đứng sau lưng Lâm Hải thở dài, những người vốn ở trong trạch viện này, cứ lần lượt chết đi. Dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát, sáng sớm hôm sau đều sẽ chết trong hung trạch này. Lão nhân vừa dứt lời. Cả đám tộc nhân Lâm gia trên sân, bao gồm cả gia chủ Lâm Hải, đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Bọn họ không sợ cường địch, nhưng loại chuyện quái dị không rõ nguyên nhân này lại khiến cả gia tộc hoảng loạn, lòng dạ không yên, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Diệp Phong lướt nhìn toàn bộ hung trạch trống rỗng, cũng không phát hiện điều gì. Hắn trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng, tối nay ta sẽ một mình gác đêm trong hung trạch này. Cái gì? Lâm Hải nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh hãi, Thượng Tông đại nhân. Ngài chắc chắn muốn một mình gác đêm trong hung trạch này sao? Trước đây chúng ta mời rất nhiều đại sư pháp lực cao cường, đều đã chết trong hung trạch này. Diệp Phong liếc nhìn Lâm Hải một cái, thản nhiên nói, chuẩn bị cho ta một đĩa rượu thịt. Tối nay ta một mình gác đêm, ta muốn xem thử, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào đang tác quái trong hung trạch này. Dứt lời, Lâm Hải lập tức ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị rượu thịt. Rượu ngon thức ăn ngon loại tốt nhất được bày lên một chiếc bàn gỗ đỏ thẫm. Diệp Phong bưng bàn rượu thịt, đi thẳng đến gian phòng mà mỗi sáng sớm đều xuất hiện một cỗ thi thể trong hung trạch. Két, hắn đẩy cửa ra, lập tức thấy đồ đạc trong phòng đã kết đầy mạng nhện, sàn nhà phủ đầy bụi bặm, dường như đã rất lâu không có người vào. Góc phòng có những vết máu loang lổ và dấu vết răng co, có lẽ là của những vị đại sư bị giết trước đó. Họ đã vùng vẫy một hồi trước khi chết. Chỉ là không biết trước khi chết họ đã gặp phải thứ gì. Diệp Phong chỉ lạnh lùng nhìn khắp phòng, hắn đặt chiếc bàn xuống, rồi đường hoàng ngồi xuống giữa phòng, vừa uống rượu vừa ăn thịt, chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Bên ngoài hung trạch trống rỗng, người nhà họ Lâm đều cầm đuốc, thần sắc căng thẳng chờ đợi. Gia chủ Lâm Hải cũng lộ vẻ lo lắng, ông ta vốn muốn cùng Diệp Phong bàn bạc đối sách. Nhưng ông ta không ngờ Diệp Phong lại cứ thế đường hoàng một mình tiến vào hung trạch chờ đợi. Lúc này, bên trong hung trạch rộng lớn, gian phòng trung tâm nhất, ánh sáng đã tắt hẳn. Bên cạnh Diệp Phong, một ngọn nến được thắp lên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, kéo cái bóng của hắn dài ra. Diệp Phong đã ăn xong rượu thịt, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng, mắt lim dim, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nửa đêm, cả trời đất chìm trong tĩnh lặng và lạnh lẽo. Không khí xuất hiện một luồng khí lạnh bất thường. Diệp Phong vẫn nhắm mắt, ngồi trong căn phòng không một bóng người. Đúng lúc này, dưới ánh trăng yếu ớt, có thể thấy một góc áo đỏ nhỏ xuất hiện ở một góc tối trong phòng, trông có chút quỷ dị. Gần như ngay tức thì, Diệp Phong đột nhiên mở bừng hai mắt. Đôi mắt hắn trong đêm tối như hai vầng thái dương rực cháy, lập tức khóa chặt vào góc áo đỏ trong bóng tối kia. Giả thần giả quỷ, ra đây cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh về phía bóng tối. Một luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức đánh trúng góc áo đỏ quỷ dị. Diệp Phong lúc này vô cùng mạnh mẽ, muốn bắt ngay góc áo đỏ đó. Gào trong bóng tối, lập tức vang lên một tiếng kêu quái dị chói tai. Ánh mắt Diệp Phong tràn ngập sát khí, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí huyết hùng hồn chí cương chí dương. Oanh, khí huyết như biển, huyết khí của võ giả vô cùng dương cương. Diệp Phong trong bóng tối lập tức như một lò lửa lớn, chiếu sáng cả gian phòng tăm tối. Đây là, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, một bộ hồng y trống rỗng cứ thế lơ lửng ở góc phòng. Bên trong không có người, dường như có thứ gì đó quái dị bám trên bề mặt hồng y, tạo thành một khối bóng tối đen kịt. Chẳng lẽ thật sự là hồn linh? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhưng hắn không hề sợ hãi, mà đột nhiên xông lên, bàn tay lớn màu vàng kim lập tức tóm lấy bộ hồng y, sau đó, khí huyết màu vàng trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Sức mạnh bất hủ màu vàng của hoàng kim chiến thể, như một dòng sông lớn, từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, điên cuồng gột rửa bộ hồng y đó. Gào, từ trong bộ hồng y lập tức phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa, dường như thật sự có một hồn linh vô danh bị khí huyết màu vàng của Diệp Phong làm tổn thương. Bởi vì loại hồn linh quỷ vật này sợ nhất là bị khí huyết của cường giả gột rửa. Diệp Phong tuy không phải chí cường giả, nhưng khí huyết màu vàng của hắn lại do hoàng kim chiến thể kích phát ra, chuyên khắc chế những hồn linh âm u quỷ dị này. Đột nhiên, từ trong bộ hồng y bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, thoáng cái đã thoát khỏi tay Diệp Phong. Hồn linh kỳ dị bám trong bộ hồng y dường như biết lần này đã đá phải tấm sắt, lập tức bỏ chạy về phía xa. Chạy đi đâu? Diệp Phong lập tức dậm chân xuống đất, thân hình như một viên đạn pháo, lao thẳng ra khỏi phòng, đuổi theo hướng bộ hồng y đang bỏ chạy. Mau nhìn, là Thượng Tông Đại Nhân. Lúc này, đám tộc nhân Lâm gia đang chờ đợi bên ngoài hung trạch đều vô cùng kích động. Bọn họ đầu tiên là nhìn thấy một bộ hồng y trông giống quỷ dị lơ lửng trong đêm tối, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại thấy Diệp Phong toàn thân kim quang vạn trượng, khí huyết ngút trời, giống như một vầng thái dương rực rỡ trong đêm tối, chiếu tan mọi yêu ma quỷ quái. Không hổ là Thượng Tông Đại Nhân, tất cả người nhà Lâm gia đều kích động đến tột cùng. Lâm gia chủ, hãy chuẩn bị sẵn thù lao của ta, một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên. Ta sẽ đuổi theo hồn linh này, diệt tận hang ổ của nó. Từ nay về sau, Lâm gia các người sẽ hoàn toàn an toàn. Diệp Phong hét lớn xuống dưới, sau đó cả người hóa thành một dải cầu vồng màu vàng, đuổi theo bộ hồng y đang điên cuồng bỏ chạy ở phía xa. Diệp Phong lúc này tài cao gan lớn, truy đuổi trong bóng tối vô tận, hắn ngược lại muốn xem thử, bộ hồng y bị hồn linh quái dị bám vào này rốt cuộc muốn chạy đi đâu. Diệp Phong lúc này thần niệm khóa chặt vào bộ hồng y đang lơ lửng dưới bầu trời đêm tăm tối phía trước. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại lực lượng thần bí liên quan đến linh hồn, đến hồn linh. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn lần này, còn có một nguyên nhân khác là Diệp Phong rất cấp bách muốn tìm ra căn nguyên của loại sức mạnh linh hồn này. Hắn từng nghe Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế nói qua, trong trời đất này, ngoài những con đường tu hành bình thường như võ đạo tu hành giả, tinh thần trận pháp sư, luyện đan sư, còn có một loại tu hành giả thần bí liên quan đến linh hồn bản nguyên nhất, gọi là linh hồn sư. Linh hồn sư vô cùng thần bí, nghe nói có thể dùng linh hồn cường đại của mình để giao tiếp với các sinh vật hắc ám từ các dị thứ nguyên, thậm chí những linh hồn sư mạnh mẽ còn có thể dùng linh hồn của mình để tạo ra một cánh cửa thứ nguyên, triệu hồi những sinh vật hắc ám cường đại từ các thứ nguyên đó ra để chiến đấu cho mình. Con đường tu hành này thần bí và cổ xưa, ngay cả trong tạo hóa thần triều năm đó cũng gần như không có ai tu hành qua. Lúc này Diệp Phong lại gặp được một sinh linh dường như thuộc phái linh hồn sư, tự nhiên là vô cùng hưng phấn và tò mò, muốn tìm hiểu cho rõ. Nếu mình có thể có được phương pháp tu hành của phái linh hồn sư, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Vút vút vút, Diệp Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, như một vị thiếu niên chiến thần, đuổi theo bộ hồng y trống rỗng, dòng dã đuổi hơn vạn mét. Cuối cùng, bộ hồng y đó đã rơi xuống một thôn xóm hoang tàn đổ nát trong một vùng hoang dã lúc đêm khuya. Diệp Phong dậm chân đáp xuống, hơi thu liễm khí tức. Hắn nhìn thấy, thôn xóm đổ nát phía trước là một ngôi làng vô cùng cổ xưa. Trong làng bây giờ chỉ còn lại vài ngôi nhà đất trơ trọi, mặt đất đầy cỏ dại, rõ ràng đã rất nhiều năm không có người ở, đây là một ngôi làng cổ đã bị bỏ hoang. Kia là, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, dưới ánh trăng mờ ảo, trên những khoảng đất trống trong ngôi làng cổ, lại xuất hiện từng bộ quần áo trống rỗng, lơ lửng giữa không trung. Đêm khuya, làng cổ, quần áo bay lơ lửng khắp nơi, cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị. Nhưng lúc này Diệp Phong đã không quản được nhiều như vậy, đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn khám phá ra con đường tu hành của linh hồn sư. hắn lập tức xông vào ngôi làng quỷ dị dưới ánh trăng, và ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh chui vào trong linh hồn mình. Đúng vậy, luồng khí tức âm lãnh đó trực tiếp chui vào linh hồn Diệp Phong, là một loại sức mạnh vô hình hư vô. Khí huyết bàng bạc của Diệp Phong hoàn toàn không có khả năng ngăn cản loại sức mạnh âm lãnh hư vô này. Hắn lập tức cảm thấy khí huyết toàn thân như bị đông cứng, linh hồn cũng bắt đầu khô héo. Thật là một sức mạnh hư vô quỷ dị, đó chính là hồn lực sao? Đồng tử Diệp Phong hơi co lại, chỉ cảm thấy cả linh hồn mình như rơi vào vực sâu vô tận. Ồ, nhưng đột nhiên vào lúc này, trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra một luồng quang mang thần thánh, lập tức xua tan luồng khí tức âm lãnh hư vô đó. Đây là khí tức sức mạnh của chư thánh. Trước đây, sau khi Diệp Phong thức tỉnh Thái Cổ Phong Bi trấn áp vực ngoại tà tộc, hắn đã nhận được sự chúc phúc của chư thánh bên trong tấm bia đó. Vì vậy trong cơ thể hắn có khí tức thần thánh và thánh lực của chư thánh. Lúc này, Diệp Phong không ngờ rằng khí tức thần thánh của chư thánh lại tự động bộc phát, giúp hắn chặn lại luồng khí tức quỷ dị hư vô khó phòng bị của phái linh hồn sư. Ồ, trong cơ thể một tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt như vậy mà lại ẩn chứa khí tức thánh nhân cao thượng đến thế, tiểu tử nhân tộc, người chẳng lẽ là hậu duệ của thánh nhân? Đột nhiên, một giọng nói già nua đầy tang thương và khàn khàn vang lên trong đêm tối. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn về phía giọng nói truyền đến, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, trên một ngôi nhà đất ở trung tâm ngôi làng cổ quỷ dị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người toàn thân bao bọc trong một chiếc áo choàng đen rộng lớn. Áo choàng đen che kín toàn bộ bóng người đó, Diệp Phong chỉ thấy dưới chiếc mũ trùm lớn của áo choàng là một màu đen kịt, chỉ có hai đốm lửa xanh biếc. Giống như hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bóng người mặc áo choàng đen này, rất có thể chính là linh hồn sư đã tuyệt tích trong truyền thuyết. Trong lòng Diệp Phong lúc này vừa có sự kích động hưng phấn, vừa có sự kiêng kỵ sâu sắc. Hắn rất rõ ràng, thủ đoạn của linh hồn sư đều vô cùng thần bí khó lường, trực tiếp công kích linh hồn, hoặc giao tiếp với các sinh vật hắc ám cường đại từ các thứ nguyên hắc ám. Triệu hồi chúng ra để đối địch. Loại thủ đoạn này, trong mắt người thường, quả thực là chưa từng nghe thấy, nhưng Diệp Phong đời trước là con trai của thần đế, mặc dù trời sinh thượng thương chớ chú chi thể. Nhưng trong vài chục năm ngắn ngủi ở Hoàng Cung, hắn đã đọc vô số sách, học thức uyên bác, biết rất nhiều chuyện kỳ lạ trong trời đất. Diệp Phong dậm chân giữa không trung, nhìn chằm chằm vào bóng người áo choàng đen cách đó không xa, chậm rãi nói, ngươi là một vị linh hồn sư. Ngươi lại biết ta là linh hồn sư, loại tu hành giả cổ xưa này sao? Một giọng nói vô cùng kinh ngạc truyền ra từ trong chiếc áo choàng đen. Nhưng ngay sau đó, là một luồng sát ý thấu xương, len lỏi vào tận linh hồn. Nếu ngươi đã biết thân phận thật sự của ta, vậy thì ngươi không nên tồn tại trên thế gian này nữa. Giọng điệu của bóng người áo choàng đen lập tức trở nên vô cùng âm lãnh và tàn khốc, rõ ràng. Bóng người áo choàng đen này từ trước đến nay đều bí mật điều khiển các hồn linh quỷ dị. Bám vào những bộ quần áo trống rỗng, âm thầm tàn sát người của các đại gia tộc trong thế tục. Vì vậy, khi Diệp Phong biết được bí mật này, trong lòng bóng người áo choàng đen, tên tiểu tử nhân tộc này nhất định phải chết. Không thể để bất kỳ ai biết tất cả những chuyện quái dị này là do ta đứng sau điều khiển, nếu không đám người khó dây dưa kia chắc chắn sẽ lần theo dấu vết tìm đến tận cửa. Bóng người áo choàng đen thầm nghĩ. Sát ý đối với Diệp Phong đang đứng đối diện càng thêm nồng đậm. Ông, hắc ám chi hồn, bóng người áo choàng đen lập tức ra tay. Toàn bộ thân hình hắn như một bóng ma, lơ lửng trên không, lập tức cách không ấn một chưởng về phía Diệp Phong. Thiên địa nguyên khí vẫn yên tĩnh, dường như cú ấn cách không này không hề tạo ra chút sức mạnh nào. Nhưng gần như trong nháy mắt, Diệp Phong lại cảm nhận được một mối nguy tử vong cực lớn. Ông, trời đất quả thực yên tĩnh. Nhưng lúc này Diệp Phong lại cảm thấy linh hồn mình lập tức bị một bàn tay lớn hắc ám vô hình đánh trúng. Đùng, Diệp Phong lập tức chấn động, mái tóc đen của hắn tức thì biến thành tóc trắng. Linh hồn của hắn đã bị trọng thương. Phái linh hồn sư quả nhiên thủ đoạn vô cùng quỷ dị và đáng sợ, giết người trong vô hình, trực tiếp vượt qua thân thể để công kích linh hồn. Phải biết rằng, ngay cả võ hoàng, thậm chí là cường giả võ tôn, linh hồn của họ cũng vô cùng yếu ớt. Vì vậy, sự tồn tại của linh hồn sư đối với rất nhiều siêu cấp cường giả mà nói, đều là một nỗi kinh hoàng. Thủ đoạn của linh hồn sư quả nhiên vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, khó lòng phòng bị. Diệp Phong lúc này cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng đậm, hắn hét lớn một tiếng, khí huyết ngút trời trong cơ thể bộc phát, mái đầu bạc trắng lập tức biến lại thành mái tóc đen dài. Cái gì, tiểu tử nhân tộc, ngươi có thể chất gì vậy? Thân thể và linh hồn của ngươi lại như một lò lửa lớn. hòa quyện vào nhau, có thể tương thông với nhau. Bóng người áo choàng đen đối diện lập tức kinh hô. Hắn thấy Diệp Phong lại có thể dùng khí huyết để bổ sung cho linh hồn bị tổn thương của mình, điều này khiến hắn kinh hãi vô cùng. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lại hơi khẽ động, hắn không hề biết gì về việc thân thể và linh hồn hòa quyện tương thông. Hắn chỉ theo bản năng bộc phát khí huyết để bổ sung cho linh hồn, không ngờ lại thành công. Chẳng lẽ là do tạo hóa chi khu? Diệp Phong thầm nghĩ, dù sao đi nữa, đối với hắn lúc này, đây rõ ràng là một tin tức cực tốt. Bởi vì điều này có nghĩa là Diệp Phong hiện tại đã có thủ đoạn để đối phó với vị linh hồn sư thần bí khó lường này. Năng lượng khí huyết khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng thần thánh, từ trong cơ thể Diệp Phong ầm ầm bộc phát. Lúc này, Diệp Phong quả thực như một vị chiến thần bách chiến bách thắng, toàn thân khí thế và chiến ý mang theo một vị thế quyết tử, lao thẳng về phía bóng người áo choàng đen. Trong đầu Diệp Phong hiện tại chỉ còn một ý nghĩ, đó là triệt để giết chết bóng người áo choàng đen này, sau đó cướp lấy truyền thừa linh hồn sư trên người hắn. Dù là 3.000 năm trước khi còn là con trai của thần đế, số lần Diệp Phong thấy linh hồn sư cũng vô cùng ít ỏi. Hắn rất rõ ràng, linh hồn sư rốt cuộc là một mạch truyền thừa quỷ dị và thần bí khó lường đến mức nào, cho nên bây giờ Diệp Phong lại tình cờ gặp được một linh hồn sư. Và dường như vị linh hồn sư này mới chỉ bước vào con đường này, tuy thủ đoạn quỷ dị nhưng còn xa mới mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Bởi vì Diệp Phong biết, nếu đối mặt với một linh hồn sư cao cấp thực sự, có lẽ mình đã chết từ lâu mà không biết tại sao. Vì vậy, Diệp Phong trong lòng kiên định, nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu mình có thể trở thành một linh hồn sư, điều đó sẽ là một trợ lực to lớn cho việc đối phó với toàn bộ thông thiên thần triều sau này. Hắn đến bây giờ vẫn không thể quên câu chuyện mà Diệp Thanh Đế từng kể, rằng vào thời cổ đại, trên linh giới đại địa từng xuất hiện một vị linh hồn sư cường đại đến cực điểm. Vị trí cường linh hồn sư đó chỉ cần đưa tay vẫy một cái lên trời, một cánh cửa thứ nguyên khổng lồ lập tức xuất hiện trong hư không sau lưng, dưới ánh mắt kinh hãi của thế nhân. Từ trong cánh cửa thứ nguyên đó bước ra từng sinh vật hắc ám cường đại từ hắc ám giới diện, những ác ma khổng lồ cao vạn trường. Những minh giới cốt long dài ngàn mét trong nháy mắt đã tiêu diệt một siêu cấp đế quốc trên linh giới đại địa, chấn động toàn bộ linh giới. Vì vậy, lúc này, đồng tử của Diệp Phong mang theo vẻ tham lam sâu sắc, nhìn chằm chằm vào bóng người áo choàng đen cách đó không xa. Bóng người áo choàng đen cho rằng Diệp Phong là kẻ đi lạc vào ngôi làng cổ này. Hắn nào biết rằng ngay từ đầu, hắn đã trở thành con mồi trong mắt Diệp Phong. Giết, Diệp Phong lúc này không nói thêm lời nào. Nếu đã tìm ra phương pháp đối phó với linh hồn sư này, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Khí huyết khổng lồ của võ vương cảnh giới, năng lượng màu vàng của hoàng kim chiến thể, lúc này toàn bộ bộc phát. Diệp Phong toàn thân kim quang vạn trượng, đồng tử màu vàng như lửa, giống như một vầng thái dương hình người, sáng chói trong đêm tối. Hắn lập tức vọt đến trước mặt bóng người áo choàng đen, chỉ một quyền đã tung ra. Thái cổ long tượng quyền. Diệp Phong thật sự không giữ lại chút nào. Vừa ra tay đã thi triển quyền pháp mạnh nhất của mình hiện nay. Thời gian gần đây, tạo nghệ thái cổ long tượng quyền của hắn đã đột phá không ít. Giống, hàng chục hư ảnh thái cổ long tượng uy nghi khổng lồ xuất hiện trong quyền phong của Diệp Phong. Và để làm tổn thương linh hồn sư này, Diệp Phong đã thúc giục thánh lực của chư thánh vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong cơ thể vào cú đấm này. Tiểu tử, ngươi không trốn đi lại còn muốn giết ta, quả thực là tự tìm cái chết. Linh hồn sư áo choàng đen khinh thường lên tiếng, trực tiếp giơ một cánh tay lên, và chạm mạnh với nắm đấm của Diệp Phong. Một lực lượng vạn quân khổng lồ lập tức bộc phát, thân hình Diệp Phong uy nghi bất động như núi đồng tường sắt. Mà linh hồn sư áo choàng đen vừa khinh thường kia thì cánh tay rung lên dữ dội, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Hơn nữa, một luồng bạch quang thần thánh từ cú đấm của Diệp Phong đã xuyên thấu ra, đang nhanh chóng hủy hoại thân thể của linh hồn sư. Cái gì? Tiểu tử ngươi lại còn có thể chủ động vận dụng sức mạnh thánh nhân. Linh hồn sư áo choàng đen tu luyện hồn pháp, dường như rất e ngại sức mạnh thánh nhân. Hắn lập tức kinh hãi lên tiếng, trong cơ thể tuôn ra một ngọn lửa hắc ám, nhanh chóng chống lại luồng bạch quang thần thánh kia, như muốn xóa bỏ nó đi. Chém, lúc này Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn lập tức dậm chân lao tới, rút thanh trường kiếm sau lưng, chém thẳng về phía linh hồn sư áo choàng đen. Kiếm khí khổng lồ kinh khủng, phong mang sắc bén có thể xé nát tất cả, chém vào người linh hồn sư áo choàng đen. Nhưng kết quả, kiếm khí đó lại như châu đất xuống biển, đánh vào người linh hồn sư mà như gãi ngứa, không hề gây ra chút tổn thương nào. Ha ha ha, kiếm khí phàm tục, làm sao có thể tổn thương ta? Tiểu tử, sức mạnh thần thánh của ngươi sau cú đánh vừa rồi cũng không còn nhiều đâu nhỉ, bất kỳ thủ đoạn nào khác của ngươi cũng không thể làm tổn thương ta, đến đây là hết, ngươi phải chết. Linh hồn sư áo choàng đen tự tin cất tiếng cười lớn, dưới áo choàng của hắn lập tức tuôn ra một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng to lớn. Loại sức mạnh linh hồn này hiện ra màu đen kịt trong không gian hư vô, như thể có thể che khuất cả bầu trời. Hắc ám chi hồn, thôn tính và tiêu diệt tất cả đi. Một giọng nói đầy sát khí và chấn động phát ra từ miệng của linh hồn sư áo choàng đen. Phía sau lưng hắn, trong không gian hư vô xuất hiện một hắc ám cự nhân khổng lồ, toàn thân đầy những đường vân màu đen, mi tâm tỏa ra hắc quang yêu dị. Nó giống như một thái cổ ma thần giáng lâm thế gian, đang gào thét, muốn hủy diệt thiên hạ thương sinh. Tên nhóc nhân tộc, không ngờ ngươi lại có thể ép ta dùng đến chiêu cấm kỵ này. Dù sẽ tổn thương một chút bản nguyên linh hồn của ta, nhưng giết ngươi cũng đáng. Thể chất của ngươi dường như rất đặc thù, vừa hay ta sẽ cướp đoạt nó để lớn mạnh linh hồn của mình. Giọng nói của linh hồn sư áo choàng đen tràn ngập cảm giác lạnh lẽo quỷ dị, đồng thời cũng mang theo ý đồ tàn sát khốc liệt. Hắn vươn tay về phía Diệp Phong, và con hắc ám cự nhân thái cổ ma thần trong không gian hư vô sau lưng hắn cũng đưa ra một bàn tay đen kịt, che khuất cả bầu trời. Kiếm khí phàm tục không làm tổn thương được ngươi, vậy thì sức mạnh lôi đình chí cương chí dương trong trời đất thì sao? Đột nhiên lúc này, Diệp Phong lại cất lên một tiếng giống chấn động. Hắn đột nhiên giơ cao thanh trường kiếm rách nát trong tay, toàn bộ chân nguyên màu vàng óng, cùng với kiếm ý bàng bạc của cảnh giới đại thành kiếm vương trong kiếm tâm, đều rót hết vào thanh phá kiếm. Ông, lập tức, trên thân kiếm rách nát, từng lớp vết nứt và mảnh vỡ rơi ra, để lộ một đoạn thân kiếm màu trắng bạc hoàn mỹ đến cực điểm. Một tia lôi đình màu lam tím điên cuồng tuôn ra từ trong thân kiếm. Lúc này, Diệp Phong hai tay giơ kiếm, lực quán thương khung. Lôi đình từ trong thân kiếm tuôn ra, nối liền với bầu trời đêm, tạo thành một đạo kiếm quang lôi đình khổng lồ, cắt ngang bầu trời, rồi lập tức bổ xuống. A, cái gì? Không thể nào, đây là thiên địa lôi đình. Tên nhóc nhân tộc, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Thanh kiếm trong tay ngươi tại sao lại có thể nối liền với cửu thiên lôi đình, giáng xuống lôi phạt? Linh hồn sư áo choàng đen lúc này lại bị dọa vỡ mật, hoảng sợ gào thét. Con hắc ám cự nhân sau lưng hắn lập tức bị kiếm quang lôi đình chém thành vô số mảnh vỡ. A, linh hồn sư áo choàng đen hét lên thảm thiết, áo choàng đen trên người lập tức vỡ tan. Đó là điều khiến Diệp Phong chấn động là, sau khi áo choàng đen vỡ vụn, hiện ra không phải là một người, mà là một bộ khô lâu không có chút huyết nhục nào. Chẳng lẽ tu luyện linh hồn sư đến cuối cùng đều biến thành khô lâu sao? Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng ngay sau đó, hắn trực tiếp dậm chân tiến lên, lấy đi chiếc nhẫn chữ vật trên một xương tay của bộ khô lâu. Lúc này, linh hồn sư áo choàng đen đã bị kiếm quang lôi đình của Diệp Phong xóa sổ, toàn bộ những bộ quần áo vốn lơ lửng khắp làng cổ cũng lần lượt rơi xuống đất. Cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Phong nhìn bộ khô lâu trên đất, lúc này cũng hít một hơi thật sâu. Trận chiến vừa rồi thật quá hung hiểm, nếu không phải trên người hắn có đủ loại thủ đoạn ly kỳ, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Diệp Phong ước chừng, cho dù là một vài võ hoàng, thậm chí là cường giả võ tôn của kiếm tông giáng lâm, cũng sẽ bị linh hồn sư áo choàng đen này xóa sổ. Quả nhiên có phương pháp tu luyện của linh hồn sư, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật tìm thấy một quyển cổ tịch dày. Trên cổ tịch viết ba chữ cổ hắc hồn quyết, tỏa ra một loại khí tức thần bí khó lường của năm tháng. Dường như là một truyền thừa rất bình thường, nhưng chỉ cần là truyền thừa linh hồn sư, cho dù bình thường đến đâu, cũng là vô giới chi bảo. Diệp Phong thầm nghĩ, đem hắc hồn quyết cất vào trong lòng, giấu kỹ bên người, sau đó sải bước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn muốn trở về Lâm gia, đã không thể chờ đợi thêm để tu luyện hắc hồn quyết này. Xem mình có thiên phú trở thành một tu hành giả của phái linh hồn sư hay không. Và ngay sau khi Diệp Phong rời đi không lâu, trên bầu trời của ngôi làng cổ nơi hắn vừa chiến đấu với linh hồn sư, ông, đột nhiên, một cánh cửa không gian thật lớn xuất hiện. Từ trong cánh cửa không gian đó bước ra hai bóng người có khí tức sâu như vực thẳm. Cả hai bóng người này đều toàn thân bao bọc trong những chiếc áo choàng rộng lớn. Bóng người bên trái lúc này nhìn vào đống phế tích trên sân và bộ khô lâu của linh hồn sư vừa vẫn lạc, không khỏi kinh hãi nói, tên phản đồ này vậy mà đã chết. Hắn ở nam vực của Long Uyên Đại Lục, một nơi hồn đạo suy tàn, đã gặp phải chuyện gì mà lại chết đi? Giọng điệu của bóng người bên phải có chút âm u, mặc dù tên phản đồ này chết là chuyện tốt. nhưng hắn đã trộm đi truyền thừa hồn sư cấm kỵ hắc hồn quyết của Chí Cường cấm kỵ đại hồn sư Độc Cô Diệt Thiên từ cấm địa của hồn sư hiệp hội. Nếu hắc hồn quyết bị lưu lạc ra ngoài, nói không chừng sẽ tái tạo ra một Độc Cô Diệt Thiên nữa. Đến lúc đó sẽ là tai nạn của toàn bộ hồn sư hiệp hội chúng ta, thậm chí là tai nạn của cả phái hồn sư. Đúng vậy, dù sao đây chính là truyền thừa của Độc Cô Diệt Thiên, là vị ngoan nhân đầu tiên từ xưa đến nay dám chấn sát đám thần duệ trên thương khung. Được vinh danh là Chí Cường cấm kỵ đại hồn sư, bóng người bên trái lúc này nói xong, giọng điệu không biết là hoảng hốt, hay là kính sợ, hay là một loại sùng bái từ tận đáy lòng. Đi thôi, tiếp tục truy tìm khí tức của hắc hồn quyết. Nhất định phải tìm ra tồn tại cường đại đã giết tên phản đồ này. Hắc hồn quyết quan hệ trọng đại, không thể cứ thế biến mất không rõ ràng. Bóng người bên phải nói xong, hai bóng người lại một lần nữa bước vào cánh cửa không gian, biến mất dưới bầu trời đêm. Toàn bộ ngôi làng cổ lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Diệp Phong trở về Lâm gia, đám người Lâm gia lập tức xông tới. Bọn họ đều có thần sắc căng thẳng, từng đôi mắt chăm chú nhìn vào Diệp Phong. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, giải quyết xong rồi. Cái gì, giải quyết xong rồi, nghĩa là tất cả đã kết thúc. Tốt, tốt quá rồi, bao gồm cả gia chủ Lâm gia, tất cả tộc nhân Lâm gia đều mừng rỡ reo hò. Thời gian qua, họ đã bị những chuyện quái dị hành hạ đến sống không bằng chết, ngày nào cũng sống trong hoảng loạn, không biết lúc nào mình sẽ chết trong hung trạch kia. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã triệt để giải quyết nỗi kinh hoàng của họ. Không ai nghi ngờ lời nói của Diệp Phong, bởi vì đối với một thượng tông đại nhân như Diệp Phong, không thể nào hạ mình lừa dối họ. Hơn nữa, cảnh tượng Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, truy đuổi bộ hồng y quỷ dị dưới bầu trời đêm, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Đám tộc nhân Lâm gia lúc đó quả thực chấn động đến tột cùng, như đang chiêm ngưỡng một vị thần minh trong truyền thuyết giáng lâm. Ta muốn ở lại Lâm gia tu luyện vài ngày, ngay tại tòa trạch viện từng xảy ra chuyện quái dị đó. Nhớ đem thù lao của ta, gốc thiên sơn tuyết liên thiên cấp thượng phẩm đó đến đây. Diệp Phong nói với gia chủ Lâm gia, Lâm Hải, rồi trực tiếp đi về phía hung trạch. Thượng tông đại nhân yên tâm, ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, cùng với thiên sơn tuyết liên. Tất cả đều sẽ được đưa đến. Lâm Hải lập tức kích động lên tiếng. Đột nhiên vị gia chủ Lâm gia này như nghĩ ra điều gì, gọi với theo bóng lưng Diệp Phong, thượng tông đại nhân, có cần sắp xếp mấy thị nữ xinh đẹp hầu hạ ngài không? Không cần, giọng Diệp Phong truyền đến, thân ảnh hắn thoáng tái đã biến mất trong tòa trạch viện cách đó không xa. Thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt, Diệp Phong đã ở Lâm gia được 3-4 ngày. Lúc này, trong gian phòng trung tâm nhất của hung trạch nhà họ Lâm, trong không gian hơi u ám, Diệp Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trước mặt hắn, một gốc thiên sơn tuyết liên đã bị hút cạn toàn bộ linh tính tinh hoa, hoàn toàn khô héo. Tu vi của Diệp Phong cũng đã thành công từ lục bộ võ vương, nhờ vào dược lực khổng lồ của thiên sơn tuyết liên, đột phá lên thất bộ võ vương. Vẫn còn xa mới đủ. Có thời gian phải hỏi Lâm Hải xem, hắn còn thiên sơn tuyết liên nữa không? Nếu có, bỏ ra giá cao mua về cũng rất đáng. Diệp Phong lẩm bẩm, thiên sơn tuyết liên, loại vật này vô cùng hiếm thấy, dược lực tinh thuần, còn mang theo một loại hàn ý tự nhiên của trời đất. Nó không chỉ giúp tăng cường tu vi lực lượng của võ giả mà còn có thể ôn dưỡng linh hồn, chấn định tâm ma, phòng ngừa việc đột phá quá nhanh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc xem thử hắc hồn quyết có tu luyện được không? Diệp Phong từ trong lòng lấy ra một quyển sách cổ, chính là hắc hồn quyết. Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn sư mà Diệp Phong đoạt được từ tay linh hồn sư áo choàng đen thần bí kia. Mặc dù Diệp Phong cảm thấy hắc hồn quyết này dường như chỉ là một loại pháp quyết tu luyện linh hồn hết sức bình thường, nhưng đối với hắn lúc này, có thể bước vào cánh cửa của phái linh hồn sư đã là một điều vô cùng thỏa mãn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo sự mong đợi và nóng bỏng, lật mở hắc hồn quyết trong tay. Lập tức, tinh thần của hắn chìm vào trong cuốn sách màu đen. 3 ngày 3 đêm tiếp theo, Diệp Phong đều đắm chìm trong việc lĩnh hội hắc hồn quyết. Kim đan màu vàng trong óc hắn đã cải tạo năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong trở nên vô cùng yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn cảm thấy quyển hắc hồn quyết này uyên thâm đến mức hắn căn bản không thể lĩnh hội được. 3 ngày 3 đêm, hắn chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông của hắc hồn quyết. Thậm chí, những gì hắn lĩnh ngộ được còn chưa được tính là gia lông, chỉ có thể coi là hiểu sơ qua một chút thường thức về linh hồn sư. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải tình huống khó khăn như vậy kể từ khi bước vào con đường tu hành. Phải biết rằng, trước đây, Ngay cả võ học thiên cấp, Diệp Phong cũng có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã lĩnh ngộ đến tiểu thành. Nhưng bây giờ đối mặt với Hắc Hồn Quyết, hắn lại có chút bó tay, tiến độ lĩnh hội chậm đến mức khiến người ta phát cáu. Không hổ là phái linh hồn sư thần bí nhất trong đại thiên thế giới, quả nhiên con đường này vô cùng khó khăn. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì hắn đã rất vất vả mới có được cơ hội ngàn năm có một, cướp được một truyền thừa linh hồn sư. Phải biết rằng, ngay cả phụ hoàng Diệp Thanh Đế vô địch thiên hạ 3.000 năm trước cũng không thể ngay từ đầu đã tu luyện được con đường của linh hồn sư. Thể xác và linh hồn từ trước đến nay luôn là bản nguyên của vô số hệ thống tu luyện. Diệp Phong có truyền thừa tối thượng nhất của tạo hóa thần chiếu 3.000 năm trước là tạo hóa thần quyết, có thể giúp hắn không ngừng rèn luyện thân thể, lột xác thành trí cường thần thể. Bây giờ, Diệp Phong lại có được một bộ pháp quyết tu hành của linh hồn sư, có thể bắt đầu rèn luyện linh hồn bên trong, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tu hành bắt đầu trở nên viên mãn. Vì vậy, cho dù lĩnh ngộ khó khăn đến đâu, Diệp Phong cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn rất rõ ràng, hồn võ song tu, đến cuối cùng sẽ kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, qua 3 ngày 3 đêm tu luyện Hắc Hồn Quyết, Diệp Phong mơ hồ cảm nhận được linh hồn của mình đã mạnh lên một chút. Linh hồn mạnh lên giúp cho cảm giác, sức quan sát, độ nhạy bén của hắn đều được nâng cao và tăng cường. Ngoài ra, Diệp Phong cảm thấy một sức mạnh vô danh đang ngưng tụ trong đôi mắt mình. Hắn nhìn vạn vật trong trời đất đều cảm thấy có thể nhìn thấu bản nguyên. Dường như việc tu luyện Hắc Hồn Quyết đã khiến cho thiên phú bạn sinh thứ 3 của ta sắp thức tỉnh. Chẳng lẽ thiên phú thứ 3 của ta có liên quan đến linh hồn? Diệp Phong thầm nghĩ, hắn khép lại Hắc Hồn Quyết. Con đường tu hành xưa nay không thể một sớm một chiều, Diệp Phong biết cần phải có sự cân bằng. Hiện tại, trọng tâm của hắn vẫn là tập trung vào việc nâng cao tu vi võ đạo của mình. Bởi vì lúc này, nội tông thí luyện đã sắp đến gần. Diệp Phong bước ra khỏi trạch viện, đi đến trung tâm phủ đệ Lâm gia. Trong đại điện, gia chủ Lâm Hải đang đứng đó, mặt mày hồng hào. Rõ ràng sau khi sự kiện quái dị được giải quyết, Lâm gia đã khôi phục lại sức sống như xưa. Thượng tông đại nhân, Lâm Hải thấy Diệp Phong từ xa đi tới, lập tức cung kính đón chào, chắp tay với hắn. Cứ gọi ta là Diệp công tử là được, thượng tông đại nhân nghe lạ tai quá. Diệp Phong lắc đầu cười, nói, vâng, Diệp công tử. Lâm Hải trong lòng vui mừng, là một người khôn khéo, ông ta biết Diệp Phong nói như vậy là thật sự muốn kết giao với mình. Diệp Phong nhìn Lâm Hải, nói, Lâm gia chủ, hôm nay ta đến là để hỏi xem Lâm gia các ngài còn Thiên Sơn Tuyết Liên nữa không? Nếu có, ta nguyện dùng giá cao để đổi lấy. Lâm Hải lắc đầu, cười khổ, Diệp công tử, nếu Lâm gia ta còn Thiên Sơn Tuyết Liên, chắc chắn sẽ dâng hết cho ngài. Nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên quá hiếm thấy, lúc đó ta cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới đấu giá được từ hội đấu giá Hải Thiên. Hội đấu giá Hải Thiên? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hội đấu giá đó ở đâu? Lâm Hải nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức biết hắn muốn làm gì. Ông ta liền nói, hội đấu giá Hải Thiên tọa lạc trên đảo Hải Thiên, do trưởng khống giả của đảo Hải Thiên quản lý. Đảo Hải Thiên nằm trên Tây Hải của Thái Huyền Vương triều chúng ta. Vì đường thủy phát triển, rất nhiều người tu hành, thậm chí cả hải yêu, đều đến đảo Hải Thiên để giao dịch bảo vật. Vì vậy, trong hội đấu giá Hải Thiên có đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, truyền thừa quý hiếm. Diệp Phong gật đầu, từ đây đến đảo Hải Thiên mất bao lâu? Chưa đến 3 ngày, Lâm Hải cười nói, Diệp công tử yên tâm, chỉ cần ngài muốn đi, ta có thể điều động thuyền hàng của Lâm gia ở bến tàu đi đường thủy, với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần 1 ngày 1 đêm là có thể đến. Diệp Phong ánh mắt sáng lên. 1 ngày 1 đêm quả thực rất ngắn. Nội tông thí luyện còn vài ngày nữa, đủ để hắn đến đảo Hải Thiên một chuyến, xem có thể đấu giá được ít bảo dược để tăng cường tu vi không. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn Lâm Hải, cười nói, vậy đa tạ Lâm gia chủ. Sau này có chuyện gì, có thể trực tiếp phái người đến kiếm tông tìm ta. Trong khả năng của mình, ta sẽ không từ chối. Diệp Phong cảm thấy vị gia chủ Lâm gia này quả thực là người biết điều. Hơn nữa, có một người bạn như vậy ở thế tục cũng không phải chuyện xấu, biết đâu một ngày nào đó sẽ cần đến. Cảm ơn Diệp công tử đã để bạt. Lâm Hải nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, chắp tay đáp lời. Có thể kết giao với một cao đồ của kiếm tông như Diệp Phong, Lâm Hải cảm thấy mình đã gặp may lớn. Kiếm tông là đệ nhất đại tông trong Thái Huyền Vương triều, hơn nữa, với tư cách là gia chủ của một đại gia tộc trong một thành trì. Lâm Hải mơ hồ nghe nói rằng kiếm tông trong Thái Huyền Vương triều thực chất còn là một phân môn của một thế lực bá chủ vô thượng ở Nam Vực. Vì vậy, những đệ tử thiên tài của đại tông như vậy, trong mắt các gia tộc thế tục, thân phận đều vô cùng tôn quý. Lâm Hải lập tức sắp xếp mọi việc, và đến chiều, Diệp Phong đã theo Lâm Hải đến một bến tàu trên một hồ nước ở rìa gia tộc. Hồ này gọi là Thanh Sơn Hồ, đầu nguồn của nó thông ra Tây Hải. Lâm Hải giới thiệu, rồi mời Diệp Phong lên một chiếc thuyền hàng lớn bên cạnh bến tàu. Chiếc thuyền hàng này vốn là phương tiện giao thương đường thủy của Lâm gia, nhưng bây giờ vì Diệp Phong, Lâm Hải đã không tiếc hao tổn nhân lực vật lực to lớn để chiếc thuyền hàng khổng lồ này một lần nữa khởi hành. Sụt, nước văng tung tóe 3.000 mét, tốc độ của thuyền hàng rất nhanh, gần như là một ngày đi ngàn dặm. Diệp Phong áo đen bay phần phật, chắp tay sau lưng, đứng trên boong tàu ở phía trước nhất. Hắn phóng tầm mắt ra xa, nơi cuối trời, trời nước một màu, xung quanh là non xanh nước biếc. Bất giác, Diệp Phong cảm thấy mình cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tâm cảnh và linh hồn của hắn dường như cũng được thăng hoa. Lâm Hải và đám người chèo thuyền của Lâm gia trên thuyền hàng đều không dám làm phiền Diệp Phong. Dù sao, trong lòng họ, Diệp Phong là một tồn tại cao thâm khó lường. Thấy Diệp Phong nhắm mắt, tất cả mọi người trên thuyền hàng đều không dám phát ra tiếng động. Khoảng thời gian này là thời gian cấm kỵ của Thanh Sơn Hồ, các người không biết sao. Có thủy yêu đang tác quái trong hồ này, các ngươi mau quay lại đường cũ, con đường này không được đi. Đột nhiên, khi trời sắp về hoàng hôn, một chiếc quan thuyền xuất hiện phía trước, chặn đường thuyền hàng của Lâm gia. Quan thuyền không lớn, nhưng có cắm cờ của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, trên thuyền có mấy người mặc quan phục đang lớn tiếng quát tháo thuyền hàng của Lâm gia. Lâm Hải đi đến bên cạnh Diệp Phong, sắc mặt có chút khó coi, Diệp công tử, là người của nha môn, ngài xem việc này để ta giải quyết. Diệp Phong nghe lời Lâm Hải, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn chiếc quan thuyền phía trước, không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. Hư không đại thủ ấn, một giọng nói nhàn nhạt phát ra từ miệng Diệp Phong, gần như trong nháy mắt, ông, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra phía trước, một bàn tay lớn đen kịt lập tức ngưng tụ trong hư không. Bàn tay đen khổng lồ, như bàn tay của một người khổng lồ, lập tức tóm lấy chiếc quan thuyền phía trước. Cái gì, đây là thủ đoạn gì? Mấy người của nha môn trên quan thuyền lập tức kinh hãi tột độ. Họ nhìn lên bầu trời bị bàn tay đen kịt che khuất, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Những người này chỉ là quan sai của nha môn thế tục, chưa từng thấy qua loại sức mạnh phi thường như thế này. Đại nhân tha tội, gần như trong nháy mắt, mấy quan sai này lập tức khom người, ôm quyền hành lễ với thiếu niên áo đen đang đứng trên thuyền hàng của Lâm gia. Mấy người này mặt mày đều lộ vẻ kính sợ sâu sắc, họ hiển nhiên biết mình đã chặn nhầm người. Trên chiếc thuyền hàng này lại có một cường giả kinh khủng như vậy, thủy yêu gì trong Thanh Sơn Hồ này cũng tuyệt đối không dám ló đầu ra. Lúc này, Diệp Phong gật đầu với mấy quan sai, bàn tay đen kịt tóm lấy quan thuyền, đặt nó ra phía sau thuyền hàng của Lâm gia. Những người này không có địch ý, chỉ là làm theo thông lệ, cảnh cáo các thuyền thế tục không nên lại gần khu vực sâu của Thanh Sơn Hồ. Vì vậy, Diệp Phong cũng không nói gì, chỉ đẩy quan thuyền đang cản đường ra, rồi để Lâm Hải tiếp tục đi. Thuyền hàng khổng lồ rẽ sóng mà đi, rất nhanh đã biến mất ở phía xa của Thanh Sơn Hồ. Mà lúc này, trên mặt hồ, mấy quan sai nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng không ai trong số họ ngờ rằng, thiếu niên áo đen trông bình thường không có gì lạ đứng trên boong tàu vừa rồi, lại là một siêu cấp cường giả mà họ không dám tưởng tượng. Có lẽ là một vị võ vương cường giả trong truyền thuyết. Mấy người xì xào bàn tán, giọng điệu đầy vẻ kính sợ. Trong khi đó, trên mặt hồ Thanh Sơn Hồ ở phía xa, Diệp Phong đứng trên boong tàu, đột nhiên tay khẽ động, dường như cảm ứng được điều gì. Ra đây cho ta, hắn đột nhiên quát lớn, vươn tay ra, chộp mạnh xuống mặt nước bên cạnh thuyền hàng. Một bàn tay lớn đen kịt lập tức ngưng tụ, đâm vào mặt nước. Gào, ngay sau đó, kèm theo một tiếng gào thét, một con thủy giao toàn thân mọc đầy vảy xanh, lập tức bị bàn tay đen kịt của Diệp Phong tóm lên. Rầm rầm rầm, thủy giao liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Con ác thú này dù có sức mạnh vạn quân cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay đen kịt. Là một con giao long trong truyền thuyết, động tĩnh khổng lồ thu hút sự chú ý của mọi người trên thuyền hàng. Bao gồm cả Lâm Hải, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn con thủy giao màu xanh bị bàn tay đen kịt tóm giữa không trung. Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại sinh vật trong truyền thuyết này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp công tử thật quá mạnh mẽ, Lâm Hải không nhịn được cảm thán, thời gian ở cùng Diệp Phong càng lâu, ông ta càng cảm thấy thiếu niên áo đen này thâm sâu khó lường. Giống, thủy giao màu xanh phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhưng cũng vô ích, Diệp Phong mở miệng, Lập tức một vòng xoáy hắc ám thôn phệ khổng lồ xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng con giao long dài mấy trăm mét. Diệp Phong trong nháy mắt đã tiêu hóa hết con giao long này, yêu nguyên khổng lồ của yêu thú nổ tung trong cơ thể, điên cuồng lớn mạnh đan điền và tứ chi bách hài của hắn. Tuy nhiên, yêu nguyên của một con thủy giao cấp thấp đối với Diệp Phong hiện tại đã không còn đáng kể. Tu vi của hắn không có đột phá, nhưng lực lượng trong đan điền trung quy cũng đã mạnh lên một chút. Diệp Phong bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại không nhịn được cười khổ. Khi hắn càng trở nên mạnh mẽ, năng lượng cần thiết để đột phá cũng ngày càng khổng lồ, đang tăng lên theo một hướng vô cùng khoa trương. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng khao khát hội đấu giá trên đảo Hải Thiên. Hắn cảm thấy, nếu muốn đột phá đến cửu bộ võ vương đỉnh phong, hoặc võ hoàng cảnh giới trước khi nội tông thí luyện bắt đầu, có lẽ chỉ có thể thử vận may ở hội đấu giá Hải Thiên đó. Dự đoán của Lâm Hải không sai, tốc độ của thuyền hàng đi đường thủy rất nhanh. Nhờ gió mạnh, vào sáng sớm ngày hôm sau, họ cuối cùng cũng đã đến được bến tàu của đảo Hải Thiên. Sau khi thuyền cập bến, Lâm Hải dẫn Diệp Phong lập tức đi về phía cổ thành trung tâm của đảo Hải Thiên. Nhưng ngay tại ngoài cổng thành, hai người lại bị một đội thị vệ mặc áo giáp chặn lại. Một trong số các thị vệ là một nam tử trung niên, trên mặt có một vết sẹo, trông sát khí nồng đậm, gã thị vệ trung niên nhìn chằm chằm Lâm Hải và Diệp Phong, vẻ mặt cao ngạo. Khinh khỉnh nói, hôm nay Hải Thiên đấu giá hội là nơi dành riêng cho các đại nhân vật thuộc những thế lực lớn, đám người từ tiểu gia tộc các ngươi đừng hòng bước vào. Lâm Hải nghe xong, sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhưng hắn không dám nổi giận, chỉ có thể cười làm lành, vị đại gia này, chúng ta lần này đến đấu giá hội thật sự có việc gấp. Công tử nhà tại hạ muốn mua một vài thứ cút. Bốp, kèm theo một tiếng quát lạnh khinh miệt, gã thị vệ trung niên thẳng tay giáng một bạt tai lên mặt Lâm Hải. A, Lâm Hải kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt lập tức in hằn một dấu tay đỏ rực. Hắn lảo đảo ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Gã thị vệ trung niên nhìn Lâm Hải và Diệp Phong như nhìn một con chó, nói, mau cút đi, đừng ở đây làm phiền lão tử. Các ngươi tưởng mình là nhân vật nào chứ? Cái gì? Ánh mắt Diệp Phong chợt trở nên lạnh buốt, vừa rồi gã thị vệ ra tay quá đột ngột, hắn còn chưa kịp phản ứng. Diệp Phong đỡ Lâm Hải từ dưới đất dậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Bên ngoài tông môn, quả nhiên là kẻ mạnh làm vua, luật rừng được thể hiện đến tột cùng. Kẻ yếu trong mắt cường giả thật sự không có chút tôn nghiêm nào, giống như dẫm lên một con kiến, mặc sức chà đạp. Tiểu tử, nhìn cái gì? Ngươi cũng muốn ăn một bạt tai à? Gã thị vệ trung niên thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phong, lập tức không nhịn được ra tay, muốn tát văng Diệp Phong sang một bên. A, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã thị vệ đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay phải hắn vừa giơ ra đã bị một luồng kiếm khí sắc bén đến cực điểm chặt đứt tận gốc. A. Gã thị vệ hoảng sợ tột độ, cánh tay phải chỉ còn lại một vết thương to bằng miệng chén, máu tuôn xối xả. Chết đi, Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, bàn tay vươn ra, tóm lấy cổ gã thị vệ rồi bóp nát trong tiếng rắc giòn tan. Cái gì, đám người ở cổng thành lập tức xôn xao. Ngay cả đồng bạn của gã thị vệ vừa chết cũng không thể ngờ, thiếu niên áo đen trông bình thường này lại hung hãn đến vậy, nói giết là giết, không chút do dự. Tên thị vệ còn lại đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Nhưng ngay lúc đó, một lão giả tóc trắng phơ đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Hơi thở võ đạo của lão giả rõ ràng là của một cường giả cấp võ vương, hơn nữa còn là một võ vương ở đẳng cấp rất cao. Là Bạch Mi tướng quân, không ít người xung quanh lập tức tỏ vẻ kích động. Lão giả này là một vị lão tướng vô cùng nổi danh ở thành trung tâm của Hải Thiên đảo, tu vi võ vương cao thâm, trong mắt nhiều người, ông chính là chiến thần của hòn đảo này. Thiếu niên áo đen kia gặp xui rồi, có lẽ sẽ bị Bạch Mi tướng quân trấn sát tại chỗ. Đúng vậy, Bạch Mi tướng quân tuy đã già, nhưng là một siêu cấp cường giả cấp bậc cửu bộ võ vương đó, năm xưa từng một mình đồ sát cả một sao huyệt của yêu tộc. Rõ ràng không ít người xung quanh đều biết chiến tích lẫy lừng của lão giả tóc trắng này. Họ đều cho rằng thiếu niên áo đen dám giết thị vệ ngay tại chỗ chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến mọi người suýt rớt tròng mắt đã xảy ra. Bạch Mi tướng quân vậy mà lại chắp tay với Diệp Phong, mỉm cười nói, kiếm khí của kiếm vương đại thành. Xem ra các hạ là cao đồ của kiếm tông, thị vệ của Hải Thiên thành chúng ta không biết quy củ, lại dám động thủ với các hạ, chết là đáng tội, mong các hạ bớt giận. Cái gì, kiếm vương đại thành? Điều khiến mọi người chấn động hơn cả chính là bốn chữ kiếm vương đại thành trong lời nói của Bạch Mi tướng quân. thiếu niên áo đen này vậy mà lại là một vị kiếm vương đã đạt tới cảnh giới đại thành ư? Tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bình thường, người duy nhất họ từng thấy là một kiếm vương sơ giai. Người đó được mệnh danh là đệ nhất kiếm khách của Hải Thiên Đảo, từng một kiếm chém chết một con đại yêu ở Tây Hải, làm chấn động cả hòn đảo. Vậy mà bây giờ, Bạch Mi tướng quân lại nói thiếu niên áo đen kia là một kiếm vương cấp bậc đại thành. Đó phải cường đại và khủng khiếp đến mức nào? Mọi người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Không sao, ngoài cổng thành, Diệp Phong lạnh nhạt đáp lại lão giả tóc trắng. Sau đó hắn kéo Lâm Hải, đi vào trong thành, thoáng chốc đã biến mất giữa dòng người tấp nập. Bạch Mi tướng quân thấy Diệp Phong rời đi mới thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù ông đúng là một cửu bộ võ vương, nhưng đối mặt với một kiếm vương đại thành như Diệp Phong, ông cảm thấy đối phương chỉ cần một kiếm là có thể giết chết mình. Kiếm tông từ khi nào lại xuất hiện một thiếu niên kinh khủng đến vậy? Lão tướng Bạch Mi không khỏi lẩm bẩm. Đêm khuya, trong một gian phòng của khách điếm tại Hải Thiên Thành, Diệp Phong kiểm kê lại tài sản, thổi tắt nến, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành để chờ đợi buổi đấu giá ngày mai. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, tặc tử vương nào, dám nhòm ngó chí bảo của Hải Thiên đấu giá hội chúng ta, đứng lại cho lão phu. Giữa màn đêm của Hải Thiên Thành, một tiếng hét lớn đầy kinh hãi đột nhiên vang lên, như sấm nổ giữa đêm đen. Dưới bầu trời đêm tăm tối, tiếng hét như sấm sét ấy vang dội vô cùng. Vì vậy, gần như ngay lập tức,